chưa bao năm là dòng tiêu. Tên mình từ thổ tuổi đổi mươi mà ta chưa biết nên để lỡ duyên đã viết tặng tôi. Mong đời còn có đêm nay ta hò hẹn nhau đây ôn lại chuyện chung mình. Đời anh đã bao quen gió sương gót chân in chiến trường, làm quen với đêm gió lòng với mưa khuyên núi rừng. Đời tôi ngày ngày khi chiều chết trên đường phố, dòng ca nhịp đàn mang về ta hướng tâm tư. Dù xa nhau em ơi, lòng ta luôn nhớ đời vì chờ mong còn dài. Khuyên nay anh đi rồi làm sao em ngăn được, thà vui đi cho trọn đêm nay. Nhiều lắm mình chẳng bàn tay như chuyện xa xưa ấy, xin đừng nhớ hay buồn. Đôi ta không sống vì nhau khi kẻ ở về ngõ tối hai nơi, có vài vì sao rơi đêm hò hẹn hết giờ. Đời anh đã bao quen gió sương gót chân in chiến trường, làm quen với đêm cánh gió lòng với mưa khuyên núi rừng. Đời tôi ngày ngày khi chiều chết trên đường phố, tâm hướng tâm tư. Dù xa nhau em ơi, lòng ta luôn nhớ đời vì chờ mong còn dài. Khuyên nay anh đi rồi làm sao em ngăn được, thà vui đi cho trọn đêm nay. Nhiều lắm mình bàn tay như chuyện xa xưa ấy, xin đừng nhớ hay buồn. Đôi ta không sống vì nhau khi kẻ ở người đi, thôi thương tin mà chi. Đường về ngõ tối hai nơi, có phải vì sao rơi đêm hò hẹn về ngõ tối hai nơi, có vài người.